Chương 2680 tối cường thăng cấp hệ thống. Gây go. Cẩn thận. Hai chữ này vừa vặn nói xong, Long Phi tâm thần căng thẳng, gây cẩn thận cái gì? Chẳng lẽ này đạo lực lượng còn có thể đem ta giết hay sao? Đây là chuyện không thể nào, bởi vì đều là một cái thân thể bên trong, ai giết ai đều là chết. Vào lúc này, Nhân Hoàng cũng đột nhiên hô lên một tiếng, gây cẩn thận. Long Phi bỗng nhiên chấn động, vẻ mặt khôi phục. Trong mắt màu đỏ ngòm cũng không khỏi căng thẳng, chỉ thấy mới vừa rồi bị hắn đánh tan thời không vết nứt, trăm vạn km hình thành thời không vết nứt mảnh vỡ hình thành một đạo sóng trùng kích, vô cùng cường đại sóng trùng kích, trực tiếp cuốn lấy lên, lực lượng pháp tắc rối loạn lực hỗn độn, các loại sức mạnh ở tuôn ra tới, Long Phi tâm thần căng thẳng quát lên, ở ngươi không phải trâu bò sao? Lại đem bọn họ đánh nát cả. Ngươi cho rằng ta không làm được sao? Chỉ là thời không loạn lưu ta sẽ sợ nó. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hư không nổ vang, những kia cuốn lấy thời không vết nứt biến thành hắn cái to lớn vòng xoáy phía dưới cùng là một cái hắc động lớn, Nhân Hoàng ánh mắt căng thẳng, kẻ thời không hố đen. Đi. Chạy, chạy mau. Nhân Hoàng một phát bắt được Đường Nhân Kiệt, Long Phi ánh mắt căng thẳng, huyết đồng bên trong cũng không khỏi khẽ rung lên, lập tức hai mắt một nanh, lạnh băng băng hét ra một câu, kẻ thời không hố đen có thể làm sao? Coi như viễn cổ bên trong thế giới thời không hư động ta đều không sợ, còn có thể chẳng lẽ lại sợ ngươi? Bạch. Long Phi thân thể đột nhiên hơi động, trực tiếp bay về phía thời không hố đen, Long Phi tâm thần căng thẳng nói, nghe có được hay không, không được vẫn là quên đi. Hừ. Lão tử không có gì lo sợ. Tiếng nói vừa dứt, huyết đồng bên trong sức mạnh một nanh, song trưởng thành trảo, nắm vào trong hư không một cái. Từng đạo chất phát viễn cổ truyền thừa sức mạnh không ngừng bắn ra, song trưởng ép một chút, hình thành một đạo màu máu hồng quang, quay về thời không hố đen trực tiếp oanh đi tới, hắn khí tức trên người điên cuồng tuôn ra, đem chu vi phạm vi mấy triệu km bên trong tất cả cho nghiền ép ở, chu vi mấy vị diện đều đang run rẩy, giống như là muốn bị cuốn vào như thế, y cho ta diệt. Một đạo sức mạnh oanh tích xuống, hồng quang một nổ, thời không hố đen phát sinh vết rách bên trong dũng hồng quang, lại như là đang chảy máu như thế, Long Phi khí tức trên người lại ép một chút. Để nát tan. Ào. Ào. Nguyên bản dường như một con táo bạo hung thú hiện tại trong nháy mắt biến thành chó chết như thế, trái tim đen oám trinh cua tui dốc nét, ị ha ha ha, ghê ta nói rồi, chỉ là thời không hố đen cũng dám ở trước mặt ta hung hăng. Rất là càng rỡ, bất quá, chỉ có Long Phi biết hắn hiện tại là cái gì tình huống y minh hỏa. Một nát lực lượng. Mở cho ta. Ầm ầm. Lần này cùng lần trước không giống, lần này Long Phi dụng hết toàn lực, đêm này hai đạo mình trưởng khống viễn cổ truyền thừa sức mạnh phát huy đến đỉnh cao trong nháy mắt nhào tới, trực tiếp đem suy yếu này đạo thần bí sức mạnh cho đè lại, cắt cao đè xuống đất, sau đó hành hung lên, ngươi trâu bò. Ngươi hung hăng. Ngươi miệt thị lão tử. Hiện tại trở lại miệt thị một cái à, là ta sức mạnh trong cơ thể liền muốn đàng hoàng nghe lão tử nói cái gì chính là cái gì. Rõ ràng. Trong chớp mắt. Này đạo thần bí sức mạnh cũng chưa kịp phản ứng, không nghĩ tới Long Phi lại đột nhiên vào lúc này động thủ, hay đê tiện. Vô liêm sỉ. Hắn hiện tại rất suy yếu, bảy đạo sức mạnh hắn chỉ khôi phục một đạo, hơn nữa còn là vừa vặn khôi phục không lâu, vừa nãy giảng thời không hố đen cho chém chết sức mạnh của hắn đã tiêu hao gần như, nhưng là Long Phi thừa cơ mà vào, lập tức liền đem hắn nghiền ép ở, Long Phi nhếch miệng cười nói, để ta liền đê tiện, ta liền vô liêm sỉ, sao vậy? Lão tử hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu. Có phục hay không? Không chịu nhận mình già tử đánh tới ngươi phục. Đạo kia sức mạnh nói, để có gan để ta khôi phục như cũ, xem ta sao vậy bóp chết ngươi. Ầm. Ầm. Hai quyền mạnh mẽ bạo kích xuống, ê nắm à. Bóp chết lão tử à. Nắm bất tử lão tử, ngươi liền muốn chết. Ầm, ầm, ầm, lại là một trận bạo kích ra sức đánh, chính là không cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Cái này cũng là Long Phi cơ hội duy nhất, hắn không thể chứa hứa trong cơ thể chính mình có một luồng mình không cách nào khống chế sức mạnh, loại sức mạnh này đối với hắn mà nói quá nguy hiểm, hơn nữa, nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ, hắn nhất định muốn chiếm được, kẻ tiểu tử, có khí phách y trồng ngươi em gái à. Thiếu cùng lão tử phí lời, chỉ hỏi ngươi một câu có phục hay không? Còn không phục đúng không? Làm đến ngươi phục mới thôi. Ầm, ầm, ầm. Lại là một trận hành hung, nếu như đạo kia sức mạnh là cá nhân, như vậy hiện tại hắn đã sưng mặt sưng mũi, để ngươi nên xuất hiện thời điểm không xuất hiện, bị huyền đế nghiền ép ngươi liền cái rắm cũng không dám thả sao. Để hắn ở lão tử trên người làm ra như vậy nhiều dấu ấn, ngươi liền cái rắm cũng không dám thả sao? Nhìn thấy lão tử bị tra tấn ngươi có phải là rất sảng khoái à? Long Phi gào thét, cũng đang điên cuồng hành hung, nhưng là, mặc kệ Long Phi làm sao hành hung, làm sao hung tàn uy hiếp, nguồn sức mạnh kia chính là không thỏa hiệp, lại như là Long Phi mình như thế, vĩnh viễn không thỏa hiệp, càng là uy hiếp, liền càng là cứng, chính là không phục, coi như là bị người đạp ở dưới chân cũng giống như vậy, điểm này cùng Long Phi hoàn toàn giống nhau như đúc, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ngay vào lúc này, thời không hố đen lần thứ hai bao phủ tới, Đường Nhân Kiệt hô lên một tiếng, "Ê lão đại." Long Phi ánh mắt căng thẳng, nguồn sức mạnh kia ha bắt đầu cười ha hả, nói, "Ê ha ha ha. Lần này xem ngươi làm sao đây. Không triệt đi, ha ha ha." Ê lập tức liền cũng bị thời không hố đen nuốt chửng. Đắc ý cười to lên, Long Phi khó chịu, nói, "Ê lão tử bị thôn phệ ngươi liền sảng khoái đúng không?" "Được. Lão tử để ngươi sảng khoái." Tiếng nói vừa dứt, Long Phi khí tức trên người vừa thu lại, hơn nữa cả người vọt thẳng hướng về thời không hố đen tâm điểm, "Ê lão tử để ngươi sảng khoái cái đủ. Đều đừng sống." Long Phi đã phát điên giống như, nguồn sức mạnh kia sững sờ, "Ê ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có phải là điên rồi? Ngươi muốn chết lão tử không muốn chết." Long Phi nói, "Ê không muốn chết rất đơn giản, từ hôm nay hướng về sau ngươi nghe lão tử." Không chờ Long Phi nói xong, nguồn sức mạnh kia lần nữa nói, "Ở ngươi có phải là đang nằm mơ? Đúng không? Vậy thì đều chết." Long Phi tốc độ càng nhanh, hắn liền không tin trị không được hắn, Nhân Hoàng ánh mắt căng thẳng, hắn không biết Long Phi ở làm cái gì, thế nhưng hắn biết một khi nhảy vào thời không trong hắc động liền lại cũng không về được, không người nào có thể từ thời không trong hắc động đi ra, bởi vì thời không hố đen một phía khác là một cái khác đại thế giới, không thuộc về viễn cổ thế giới trưởng khống đại thế giới, vĩnh viễn không về được, kệ Long Phi. Lão đại. Hai người lo lắng hô to lên, nhưng là Long Phi hoàn toàn không để ý đến, hắn cần sức mạnh, cần luồng sức mạnh mạnh mẽ này, vì lẽ đó hắn sẽ mạo hiểm, thời không hố đen liền dường như mãnh thú mở ra miệng rộng như thế nuốt chửng tất cả, "Ê ngươi điên rồi sao? Điên rồi sao? Được. Ta đáp ứng ngươi, để ngươi trưởng khống một ngày." Long Phi nói, "Ê cùng chết." Đạo kia sức mạnh nói, "Ê sức mạnh của ta là ngươi không cách nào trưởng khống." "Ngươi," Long Phi nói, "ngay đừng nói nhảm, chính là cùng chết." Đạo kia sức mạnh thật sự sợ, không có ai biết hắn vắng lặng bao nhiêu năm, cũng không người nào biết hắn trải qua cái gì, thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, hắn không muốn liền như vậy lần thứ hai yên tĩnh lại, "Ê được. Một người một nửa." Long Phi khóe miệng một câu, hưng phấn nói, "Ê thành giao." Thân thể vừa dừng lại đã trôi nổi ở thời không hố đen trước, ngay khi Long Phi dừng lại trong nháy mắt, trong hố đen một luồng to lớn sức hút nuốt chửng lại đây, Long Phi thân thể chìm xuống, trong lòng thầm kêu một tiếng, "Ê gây go." Chỉ cần bị hố đen nuốt chửng, vậy thì hết thảy đều không còn, dưới tình thế cấp bách, Long Phi bay ngang đi ra ngoài, vọt thẳng tiến vào thời không trong cái khe, trong lòng cảm giác nặng nề, "Ê đánh cược một lần."